đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 860. Ác mộng liên tục, góc truyện audio.com. Thấy Đông Phương Ngữ Hinh lại đang cởi y phục của nam nhân giữa ban ngày ban mặt, Mẫn Du Nhiên khinh thường nói. U Minh Vương híp mắt một cái, Đông Phương Ngữ Hinh này thực sự là đủ to gan. Chỉ có điều thấy chỗ Đông Phương Ngữ Hinh nhìn vào, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì. Bọn họ đi tới hơi chút chậm một chút, vì vậy cũng không nghe được lời nói ban đầu của Đông Phương Ngữ Hinh. Đám người của Đông Phương Ngữ Hinh không biết chỗ này là địa bàn của ai, nhưng hắn biết. Hắn thậm chí thấy qua cái bóng của vật kia, mà chuyện ngày đó, lúc đó hắn đã ở, đương nhiên biết chuyện Đông Phương Ngữ Hinh đã từng bị thương. Chỉ là, lúc đó, dường như cũng không có chuyện. Chẳng lẽ, thương thế của Quất Trì Tà Dịch có liên quan với người kia? Người kia đã từng nói là bị một con quái thú thương tổn, hắn nói không sai, quái thú kia chính là long này. Mà hắn đánh Tà Dịch lẽ nào lúc đó? Hắn nhớ kỹ có một loại công pháp như thế, nhưng công pháp này không thuộc về loài người. Nếu như thế, vậy Quất Trì Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh, chuyện này thật sự là khiến cho ngươi nhức đầu. U Minh Vương thích Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên, sẽ chán ghét Quất Trì Tà Dịch. Tuy rằng, đối với thiên phú, năng lực gì gì đó của nam nhân này, hắn có vài phần thưởng thức. Nếu như Quất Trì Tà Dịch có cái gì, vậy đúng như ý của hắn rồi. Hắn sẽ không nhắc nhở bọn họ tất cả, nhìn là tốt rồi. Vương, Quất Trì Tà Dịch thực sự không đúng sao? Mẫn Du Nhiên cũng tò mò hỏi, U Minh Vương dường như biết chuyện gì. Người xem đi, sau đó sẽ rất đặc sắc. Co rồng kia quả nhiên là có vài phần bản lĩnh. Biến thành màu đen, thấy cái trưởng ấn kia, vùng xung quanh lông mày Đông Phương Ngữ Hinh nhíu thật chặt. Mặc dù lúc đó Tà Dịch nói không có việc gì, nhưng lúc buổi tối nàng vẫn không yên lòng kiểm tra qua như cũ. Lúc đó hầu như cũng không nhìn ra được, nhưng lúc này, chỗ đó bỗng nhiên biến thành màu đen. Thân thể này liền lộ ra không bình thường tới. Hơn nữa gần đây Tà Dịch biểu hiện, điều này nói rõ. Người kia đích xác nói là sự thực, mà cái trưởng ấn này, không chỉ là kết quả công kích của hắn ta, nếu như nàng không đoán sai, lúc đó hắn hẳn là trúng một loại độc cực kỳ đặc thù. Độc dấu ở trong cơ thể hắn, võ công của hắn đã gần như phế đi cho nên cực kỳ suy yếu, biểu hiện ra bên ngoài chính là tinh thần không bình thường. Mà Quất Trì Tà Dịch, thân thể tốt, tố chất tốt, điều kiện cũng mạnh. Độc đặc thù kia tuy rằng mình không xử lý được nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ở ban ngày, thời gian tinh thần người tốt nhất, nó không có tác dụng gì, chỉ là ẩn núp. Nhưng đến buổi tối, ngồi xuống tu luyện hoặc là lúc nghỉ ngơi. Đông Phương Ngữ Hinh hết chỗ nói rồi, khi đó độc này sẽ phát tác. Tà Dịch sẽ gặp ác mộng, nhưng đây là độc gì? Đông Phương Ngữ Hinh giúp Quất Trì Tà Dịch bắt mạch lần thứ hai, lần này nàng càng cẩn thận, dụng tâm hơn. Nàng không nghĩ ra, người kia cũng bị thương đến cái mức kia rồi, vì sao cuối cùng này một chút, dĩ nhiên là... Không phải là vì đánh người, mà là vì độc quá độ. Nếu như, lúc đó Tà Dịch không đỡ cho mình, cho dù mình mau tránh ra rồi, nói không chừng cũng sẽ bị kia trường phong quét, vậy lúc này chúng độc chính là mình. Thân thể của hắn bây giờ chính yếu, không giống với lúc ban đầu. Mà linh hồn của hắn, cũng đã sớm bị thương. Nếu là mình chúng độc vậy lúc này chỉ sợ là... Cách chương.